Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phong phú mà vui mừng. Hôm qua ăn cơm, vốn là gia hỏa này khiêu khích trước đây, Thẩm Triết bất quá phản kích một chút, vốn nghĩ, chuyện này dừng ở đây, hắn sẽ không tiếp tục truy cứu, không nghĩ tới, đem bằng hữu của mình đánh, đường đường học bá. Nhục thân đạt tới luyện thể tứ trọng cảnh giới luyện huyết. Lại thêm đốt sáng lên 7 ngôi sao. Triệu thần bọn người làm sao có thể là đối thủ. Biết rõ hành hạ người mới. Còn muốn xuất thủ. Hiển nhiên là cố ý. Trừ phi ngươi không dám. Lục Tử Hàm hừ lạnh. Hôm qua bị đối phương đùa nghịch. Hôm nay sẽ không. Nhất định phải đánh hắn răng rơi đầy đất. Ở trước mặt nhận thua mới được. Vậy thì tốt, tới đi. Hít sâu một hơi, Thẩm Triết nhanh chân hướng đài cao đi đến. Thẩm Triết, ngươi không phải là đối thủ. Hắn học qua võ kỹ, một quyền có thể đánh chết qua một con trâu. Triệu thần bọn người giật nảy mình. Người bạn thân này có bao nhiêu cân lượng? Bọn hắn biết đến rất rõ ràng. Chân chính tỉ thí, ngay cả bọn hắn đều đánh không lại, lại thế nào có thể là trước mắt vị học bá này đối thủ? Thật muốn đi lên, khẳng định đồng dạng bị đánh. Không có việc gì, Thẩm Triết khoát tay, muốn nói hôm qua gặp được đối phương khiêu khích, khẳng định không dám nói nhảm, nhưng hôm nay luyện thể đạt tới đệ thất trọng cảnh giới luyện cốt tủy, đối phương cho dù đốt sáng lên 7 ngôi sao ở trong học viện là người nổi bật, cũng không có cái gì đáng sợ sợ. Chúng ta tỉ thí vẫn như cũ là điểm đến là dừng. Tuân thủ một cách nghiêm chỉnh trên từ điển quy tắc. Nếu như ngươi thua, ngày hôm qua đổ ước xóa bỏ không nói. Về sau lại không có thể dây dưa Lăng Tuyết như. Gặp hắn đáp ứng, Lục Tử Hàm mặt lộ vẻ vui mừng. Nói, điều kiện rất tốt, nhưng, ngươi thua đâu? Thẩm Triết nhìn qua, ta làm sao lại thua? Lục Tử Hàm khẽ nói, ngươi không thua, vậy ta liền sẽ thua. Đã như vậy, biết rõ thất bại, lại không có chỗ tốt gì. Vì cái gì còn muốn cùng ngươi so? Thẩm Triết nói, ta là học cha không giả, nhưng không phải người ngu. Lục Tử Hàm sững sờ, đúng vậy à, không có chỗ tốt. Ai sẽ biết rõ tất thua còn muốn so? Huống chi, hôm qua còn thắng, nhịn không được nhíu mày. Ngươi muốn thế nào mới so? Rất đơn giản, thua. Thứ nhất, ngày trước toàn trường thầy trò trước mặt, công khai hướng ta 3 cái bằng hữu xin lỗi. Thứ hai, bồi thường bọn hắn chữa thương dược vật. Cần gì dược liệu ta đến đặt trước? Thẩm Triết nói, công khai xin lỗi, dược liệu. Lục Tử Hàm nhíu mày, thân là một trong tứ đại gia tộc, người của Lục gia, thuốc chữa thương mà thôi, dùng tiền liền có thể mua sắm, không tính là gì, nhưng là công khai xin lỗi, tương đương với hao tổn mặt mũi, không sai, sợ thua coi như xong. Thẩm Triết duỗi lưng một cái, quay người muốn đi xuống đài tỉ thí, dù sao, lần trước tỉ thí ngươi chính là thua, chỉ cần không cùng ngươi so, ngươi vẫn là kẻ thất bại. Ngươi, Lục Tử Hàm cắn răng, đối phương năng lực gì? Hắn đã sớm biết nhất thanh nhị sở, học viện thứ nhất đếm ngược cặn bã, giáo dục bắt buộc 9 năm, chỉ đốt sáng lên 2 ngôi sao, kém rối tinh rối mù. Loại người này, hôm qua ỷ vào hiểu một đầu chính mình không hiểu quy tắc. Chiến thắng thôi, hôm nay còn muốn thắng qua, gần như không có khả năng. Ánh mắt kiên định, nắm đấm siết chặt, tốt, ta đáp ứng, hôm nay không dám so. Chính là đối với mình nhiều năm như vậy việc học phủ định. Đường đường toàn trường top 10, làm sao lại bị một câu, mà dọa đến lui lại. Bắt đầu đi, Thẩm Triết hài lòng nhẹ gật đầu. Đang nghĩ ngợi muốn một lần nữa siêu tập dược liệu, người này liền đụng vào, còn chưa kịp nói chuyện, cưỡng ép ngăn chặn lửa giận Lục Tử Hàm đã lao đến. đồng thời trong miệng hô lên danh tự Thẩm Triết. Vừa động thủ, vị này học viện xếp hạng top 10 học bá lập tức biểu hiện ra thực lực siêu cường, thể nội 7 ngôi sao đồng thời lập lòe, tinh thần chi lực vận chuyển toàn thân, mang theo nồng đậm cảm giác áp bách. Bành, nắm đấm còn chưa tới đến trước mặt, liền chèn ép không khí phát ra tựa như tiếng nổ. Đến, trả lời một câu, Thẩm Triết cũng không tránh né, đồng dạng chào đón. Hắn không có học qua võ kỹ, cũng không có tu luyện qua võ công, nhưng kiếp trước không ít đánh nhau, xem như kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Vừa ra tay liền thẳng đến mặt của đối phương chứng, đánh người không đánh mặt, thật giống như bánh rán trái cây không thêm trứng. Còn có cái gì niềm vui thú? Không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà tàn nhẫn như thế. Lục Tử Hàm híp mắt lại, vừa định xuất thủ ngăn cản, lại phát hiện tốc độ của đối phương nhanh hơn hắn không chỉ một lần. Làm sao lại nhanh như vậy? Hắn chỉ là cái học cha à? Suy nghĩ trong đầu vừa mới dâng lên, trước mắt chính là tối sầm. Bành, thân thể nhoáng một cái, hoa mắt chóng mặt, hắn cứ việc gọi sáng lên thất tinh, tố chất thân thể cùng trạng thái tinh thần vượt xa quá người bình thường, có thể đối mặt nhục thân đạt tới đệ thất trọng Thẩm Triết, vẫn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Chỉ một chút, toàn thân tinh thần chi lực liền bị đánh tán loạn. Đây là luyện thể cường giả lực lượng. Giờ phút này, Lục Tử Hàm có ngốc cũng biết đối phương khẳng định tu luyện nhục thân. Không phải vậy, không có cuồng bạo như vậy thực lực, chỉ là không xác định đến cùng luyện thể mấy tầng thôi. Bất quá, mặc kệ thứ mấy trọng, xem ra chính mình cũng không phải là đối thủ. Suy nghĩ trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, muốn tiếp tục công kích, trên mặt lần nữa cứng đờ, một cái bàn chân hung hăng đạp đi lên, mắt tối sầm lại, ngã trên mặt đất, ngay sau đó, trên thân trầm xuống, một cái mông rơi vào ngực, bành bành bành, khuôn mặt không khỏi chính mình khống chế đung đưa trái phải. Ta nhận thua, nước mắt sắp chảy ra, Lục Tử Hàm vội vàng la lên. Không nhận không được a. Nhìn đối phương lực lượng tiếp tục đánh xuống, mặt mày hốc hác là chuyện nhỏ, làm không cẩn thận muốn treo ở nơi này, cái này gọi chuyện gì? Vốn cho rằng lần này tới là hành hạ người mới, không nghĩ tới chính mình là đồ ăn bị ngược. Bố linh bố linh, ngoặc kép, một chút hoàn thủ chỗ trống đều không có. Nhận thua. Thẩm Triết mang theo nghi ngờ lời nói truyền đến, điểm đến là dừng, cần liên tục kêu lên 3 tiếng, không ai đáp trả mới tính chiến thắng, chỉ có không đáp trả mới tính thua, chính mình nhận thua không tính. Người đã nói phải nghiêm khắc dựa theo từ điển yêu cầu đến, không có ý tứ, ta không thể vi phạm. Bành bành, lời nói kết thúc, lại vài quyền rơi xuống. Ngoạn tào, Lục Tử Hàm sắp điên rồi. Trên từ điển nói là liên tục hô 3 tiếng không trả lời chính là nhận thua. Không nói, chủ động nhận thua, nói cách khác, đối phương xác thực nghiêm ngặt dựa theo từ điển đánh dấu nội dung đang làm. Cũng không thể vi phạm, về không thể vi phạm, người mẹ nó, ngược lại là hô a. Một mực đánh người, không hô danh tự. Tính chuyện gì xảy ra? Cái này, Thẩm Triết tại đánh Lục Tử Hàm. Lục Tử Hàm thắp sáng thất tinh, tố chất thân thể có thể so với luyện thể tứ trọng. Vừa ra quyền liền bị Thẩm Triết đánh chấm ngoặc kép, tràn đầy lo lắng Triệu Thần bọn người. Nhìn thấy kết quả như thế nhanh chóng chuyển biến, từng cái dùng sức vuốt mắt, một bức vẻ mặt như gặp phải quỷ. Thẩm Triết con hàng này, cùng bọn hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn, dạng gì thực lực, biết đến nhất thanh nhị sở, lúc nào đánh Lục Tử Hàm thiên tài như vậy, cùng đánh trứng gà một dạng dễ dàng. Chẳng lẽ cần đánh mặt? Lưu Bằng Vũ vịn cái cằm trầm tư, vừa rồi cùng đối phương chiến đấu, hắn là bị đánh, đều không có cơ hội xuất thủ. Xem ra sau này tỉ thí, muốn trước ra tay là mạnh, trước đối với mặt của đối phương, hết sức công kích, không chỉ có là đánh mặt vấn đề, mà là lãng tử hồi đầu. Triệu Thần ngừng cảm khái, hắn trước kia nghe nói qua, có chút thiên tài, vừa mới bắt đầu học tập cũng rất cặn bã, nhưng hoàn toàn tỉnh ngộ về sau, cố gắng học tập, trong thời gian ngắn, liền có thể vượt qua học bá, thành tựu huy hoàng. Loại người này, được xưng là lãng tử hồi đầu. Chính mình vị hảo bằng hữu này, cũng hẳn là như vậy đi. Học kỳ này mới bắt đầu học, cứ như vậy lợi hại, nghiêm túc học xuống dưới, lại có thể đạt tới cảnh giới gì? Xem ra, gia hỏa này, học kỳ này, khẳng định không phải một tên sau cùng. Nghĩ đến cái này, trong lòng cảm khái, về phần, đến cùng có thể cầm tới bao nhiêu tên, thật đáng để mong chờ a. Thực lực cùng thành tích học tập trực tiếp móc nối, học giỏi, thực lực mạnh tất nhiên học giỏi. Hiện tại Lục Tử Hàm vị này học viện top 10, cũng không là đối thủ. Có thể tưởng tượng, Thẩm Triết lần sau khảo thí, khẳng định sẽ thi rất không tệ, đi rất nhanh. Lăng Tuyết như trần chờ một chút, mới đến đuổi Thẩm Triết, cũng không biết hắn đến cùng đi nơi nào. Ở phòng học chung quanh dạo qua một vòng, cũng không phát hiện bóng người. Chuông vào học lập tức liền muốn vang lên, không nhanh chóng đem ra hỏa này tìm trở về, lão sư một khi sinh khí, khẳng định sẽ hung hăng trừng phạt. Còn tưởng rằng ra hỏa này thật phải học tập thật giỏi, không nghĩ tới lại hồ nháo. Hừ một tiếng, đang muốn từ bỏ tìm kiếm, về trước phòng học, liền nghe một người gọi tiếng vang. Thẩm Triết, là Lục Tử Hàm thanh âm. Chẳng lẽ là hắn đem Thẩm Triết ước đi ra rồi? Lăng Tuyết như sững sờ, sắc mặt lập tức khó coi. Lục Tử Hàm điên cuồng theo đuổi nàng, sau lưng làm qua sự tình, nàng biết đến nhất thanh nhị sở. Chỉ cần phát hiện ai đối với mình có ý tứ, liền vụng trộm ra tay. Trong 2 năm qua, bị hắn đả thương đồng học không phải số ít, hôm qua cũng liền bởi vì dạng này, đối với Thẩm Triết nổi giận, sẽ không phải hôm nay còn không buông tha hắn, muốn tiếp tục giáo huấn đi. Lục Tử Hàm cùng Thẩm Triết nhà ăn đánh cược thua rơi sự tình, quá mức mất mặt, vận dụng quan hệ, lặng lẽ đè ép xuống, biết đến giới hạn tại ở đây rất nhiều học viên. Lăng Tuyết như đi sớm, cũng không rõ ràng, còn tưởng rằng Lục Tử Hàm hôm qua không có giáo huấn Thẩm Triết, hôm nay lại đem hắn hô lên, đến, đang muốn tiến lên ngăn cản, Thẩm Triết thanh âm vang lên, đây là, điểm đến. Lăng Tuyết như sửng sốt, làm lớp trưởng, thường xuyên điểm đến, đối với cái này, biết đến rất rõ ràng, hai người một người gọi một cái đáp, xem ra không những không phải náo mâu thuẫn, còn quan hệ hòa hợp, chung đụng 10 phần hài hòa. Không phải vậy, bệnh tâm thần mới một bên chiến đấu, một bên điểm đến a. Nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải đánh nhau, nháo sự liền tốt. Nghĩ đến cái này, Lăng Tuyết như cảm thấy một trận phong phú mà vui mừng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.